Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 331, người có thể sẽ chết. Tại biết thất giả có được thực lực cường đại về sau, bách thú Kaido liền đối với thất giả tràn đầy hứng thú. Lập tức liền xuất lĩnh băng hải tặc hướng về hải quân bản bộ phương hướng chạy đến khi đi tới hải quân bản bộ thời điểm. Kaido lập tức hướng về phía hải quân bản bộ lớn tiếng giống nói. Kaido âm thanh vang dội trong nháy mắt tại toàn bộ hải quân bản bộ truyền ra. Tất cả hải quân toàn bộ hướng về thất dạ nhìn lại. Ha ha. Thất dạ, xem ra bách thú Kaido không phải đến tiến công chúng ta hải quân bản bộ, mà là tới tìm ngươi. Nghe được Kaido tiếng la, Gáp lớn tiếng cười nói, tìm ta. Ta nhưng không nhớ rõ nhận biết cái gì bách thú Kaido. Nhìn thấy Gáp cười to bộ dáng, thất dạ không khỏi nói, bách thú Kaido thế nhưng là một cái phi thường người điên cuồng, có được vô cùng làm cho người khó có thể tin cường đại thân thể, danh xưng trên thế giới sinh vật mạnh mẽ nhất. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cho thân thể của hắn mang đến tổn thương. Sengoku không khỏi nói, áo danh xưng sinh vật mạnh mẽ nhất sao? Cái này liền có chút ý tứ. Nghe được Sengoku lời nói, thất dạ phi thường hứng thú nhìn phía xa trên thuyền bách thú Kaido. Bách thú Kaido thân thể vô cùng khôi ngô, trần trụi bên trên khuôn mặt có cuồng dã hình xăm, trên đầu có hai cái uốn lượn sừng dài. Nói rõ Kaido cũng không phải là người bình thường. Ngay tại thất dạ đang quan sát Kaido thời điểm, Kaido cũng nhìn thấy thất dạ, hướng về phía thất dạ lần nữa lớn tiếng hô nói. Thất dạ, cút ra đây cho ta. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Hừ, lại dám khiêu chiến ta. Đã rất lâu không người nào dám nói ra những lời này. Nhìn thấy bách thú Kaido, thất dạ khinh thường nói, thất dạ, bách thú Kaido thân thể lực phòng ngự vô cùng cường đại, mà lại có được phi thường cường đại năng lực khôi phục. Liền xem như thụ cường đại tới đâu tổn thương cũng sẽ rất nhanh khôi phục, bởi vậy không có so với hắn cùng hắn tiến hành đánh rằng co, đem hắn đánh bay là có thể. Sengoku đối mà thất dạ không khỏi nói, ha ha, có được rất lực lượng cường đại sao? Có ý tứ. Hôm nay ta liền muốn giết hắn. Thất dạ ngữ khí vô cùng nhẹ nhõm nói. Giọng nói kia thất dạ liền xem như giết gà làm thịt dê nhẹ nhõm. Giết hắn, không nên nói đùa. Hiện tại không ai có thể giết chết Kaido đâu. Liền xem như ngươi có thể đả thương Kaido, gai cường đại cỡ nào năng lực khôi phục cũng sẽ nhanh chóng khôi phục thương thế. Gặp không khỏi nói. Hiển nhiên hắn cũng không tin thất dạ có thể giết chết Kaido. Đã từng bọn hắn hải quân cũng cùng Kaido chiến đấu qua, vô cùng rõ ràng Kaido năng lực. Mặc dù Kaido lực công kích cũng không cường đại, nhưng là Kaido thân thể năng lực khôi phục lại vô cùng kinh người. Bản thân Kaido thân thể lực phòng ngự liền vô cùng kinh người, phổ thông công kích vô cùng khó mà cho Kaido tạo thành tổn thương, mà lại liền xem như lấy lực lượng cường đại cho Kaido tạo thành tổn thương lời nói, Kaido trong thân thể cường đại năng lực khôi phục cũng sẽ nhanh chóng khôi phục những vết thương này. Cường đại lực phòng ngự, kinh người năng lực khôi phục, theo bọn hắn nghĩ Kaido đơn giản liền là giết không chết tồn tại. Ha ha, các ngươi giết không chết Kaido đây là bởi vì thực lực của các ngươi quá yếu. Hiện tại các ngươi liền nhìn ta là làm sao giết chết Kaido a. Thất dạ nói một câu, thả người nhảy lên, một chút rơi xuống Kaido trên thuyền. Vừa vặn đứng ở Kaido trước mặt, liền là ngươi dự định khiêu chiến ta sao? Thất dạ nhìn trước mắt bách thú Kaido không khỏi nói, bách thú Kaido thân thể vô cùng khôi ngô. Thất dạ tại Kaido mặt trước thoạt nhìn vô cùng thấp bé, còn không bằng Kaido một cái chân cao. Ngươi chính là thất dạ sao? Không nghĩ là một tên tiểu quỷ. Kaido nhìn thấy đứng ở trước mặt mình thất dạ phi thường khinh thị, nói, ha ha, ngươi cũng vẻn vẹn một cái ngốc đại cá tử thế thôi, ngươi lại dám khiêu chiến ta. Ngươi không biết bất kỳ khiêu chiến nào ta người đều đã chết, hôm nay ngươi cũng sẽ chết. Thất dạ nhìn lấy Kaido khinh thường nói, giết ta. Ha ha a, không ai có thể giết ta. Ta thế nhưng là trên lục địa sinh vật mạnh mẽ nhất. Tiểu quỷ, xem ở ngươi kém như vậy, ta để ngươi một quyền. người có thể thỏa thích công kích ta một quyền. Kaido nhìn lấy Thất Dạ tự đại nói, để cho ta một quyền. Người xác định? Nghe được Kaido lời nói, Thất Dạ có chút kinh ngạc nhìn Kaido. Hắn từ đâu tới tự tin, lại dám tiếp một quyền của mình? Đương nhiên, người cái này tên tiểu quỷ thực lực quá yếu, công kích nhất định cùng tha ngứa mềm yếu. Nhìn thấy Thất Dạ nắm đấm, Kaido tiếp tục phi thường khinh thường nói, ngươi cần phải chuẩn bị ta một quyền này xuống dưới, ngươi có thể sẽ chết. Tại Thất Dạ dứt lời hạ trong nháy mắt, Thất Dạ vọt tới Kaido trước mặt, một quyền hướng về Kaido công tới. Oanh, một tiếng va chạm to lớn vang lên, chỉ gặp Kaido thân thể trong nháy mắt té bay ra ngoài, như là một đạo lưu quang hướng về nơi xa bay đi. Bởi vì Kaido thân thể bay rớt ra ngoài tốc độ quá nhanh, trên mặt biển trong nháy mắt xuất hiện một mảnh kích sóng. Oanh, ở đây một tiếng va chạm to lớn vang lên, xa xa một tòa cự đại trên hoang đảo tạo thành một trận bạo tác. Kaido hung hăng đập vào hòn đảo này bên trên, ầm ầm to lớn lực va đập oanh tại hòn đảo nhỏ này bên trên, làm Kojima không ngừng mà lắc lư, tạo thành một trận oanh minh thanh âm. Đồng thời cường đại lắc lư lực truyền lại đến đáy biển, tạo thành một trận to lớn sóng biển hướng về bốn phía không ngừng mà khuếch tán. Vừa mới xảy ra chuyện gì ta cũng không rõ ràng. Kaido lão đại đâu? Cái này Kaido lão đại hảo giống như là bị người kia một quyền đánh bay. Cái gì? Đánh bay? Làm sao có thể? Vừa rồi đây hết thảy đều là phát sinh ở điện thạch hỏa hoa ở giữa. Băng hải tặc bách thú, tất cả mọi người chưa kịp phản ứng, liền phát hiện bách thú Kaido biến mất. Sau đó nơi xa truyền đến nổ vang, bốn phía nước biển một trận sôi trào, có người thế mà một quyền đánh bay Kaido. Tất cả mọi người có chút khó có thể tin. Tại đánh bay Kaido về sau, Thất Dạ ầm ĩ nhảy lên, đi tới trên cái hoang đảo này. Tại to lớn lực trùng kích dưới, cái này hoang trung ương đảo xuất hiện một cái hố sâu to lớn, nhìn tựa như là một khỏa thiên thạch rơi xuống ở cái này hố thiên thạch trung ương. Kaido liền nằm ở nơi đó, toàn thân vô cùng chật vật. Thất Dạ một quyền thế nhưng là không có nương tay chút nào. Nếu như là người bình thường bị Thất Dạ đánh trúng lời nói, có thể sẽ trực tiếp bị đánh thành mảnh vụn. Nhưng là Kaido cũng không hổ là danh xưng trên lục địa sinh vật mạnh mẽ nhất. Thất Dạ cái này loại công kích mãnh liệt dưới thế mà không có chết. Bất quá lúc này Kaido cũng chẳng tốt hơn là bao. Tại ngực xuất hiện một cái hố to, toàn thân rạn nứt, máu tươi từ rạn nứt trong thân thể chảy ra. Chỉ có thể dùng một cái thảm chữ để hình dung, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.